Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, nhất định phải giết. Kanazumi đội trưởng vừa mới kịp phản ứng, cha tốt, âm thanh lớn, hô lên, tần số cao chấn động sóng âm khoảng cách gần như vậy địa chấn tại bên tai của hắn. Trực tiếp bị phá vỡ màng nhĩ. Kanazumi đội trưởng hai lỗ tai chảy ra máu, đau lăn lộn đầy đất, sau đó cha tốt đáp bồ tim, hát đuổi, thanh âm giết người, chí mạng nhất. Kanazumi đội trưởng trên người mỗi một tế bào đều đi theo cha tốt sóng âm đang run lên bần bật. Lúc này Kanazumi đội trưởng chỉ còn lại có run rẩy co rút. Phía trước chiến đấu 7 người phát hiện bị công kích đội trưởng, đều dọa cho phát sợ, đang chuẩn bị trở lại cứu viện binh, chuẩn bị để ma mấu xoay dùng động đất. Chúng ta cần muốn rời khỏi mặt đất. Nói xong Ken thả ra gâu lớp, mình ngồi ở gâu lớp trên vai, hỏa tiễn phun ra, rời đi mặt đất. Web thả ra Skarmory, mình ghé vào Skarmory trên lưng, bay vào không trung. Ma mấu xoay dùng địa chấn, Ken hô, công kích đạt đến cực hạn ma mấu xoay, hội tụ lực lượng cường đại, hai chân đạp mạnh mặt đất, địa chấn ba động khuếch tán ra, tất cả Pokemon người đều cảm giác trời đất quay cuồng. Liền trong chớp nhoáng này, Kanazumi đội trưởng đã bị cha tốt hát đuổi chấn động thất khiếu chảy máu mà chết. Tử trạng dị thường kinh khủng, cường đại sóng địa chấn động, một trận tiếp lấy một trận. Ma mấu xoay đang có lấy vô tận lực lượng, bốn vòng địa chấn thoáng qua một cái, trên mặt đất đã nằm một mảnh. Trở về mặt đất về sau, Ken thu hồi ma mấu xoay, hiện trên mặt đất khẳng định còn có còn sống. Ken thả ra Corphing, ngoại trừ Marip, đều sử dụng Toxic, Corphing độc tính đã liệt đến không cách nào hình dung. Toxic phun ra đi, thi thể trên đất toàn bộ mục nát. Khí độc cũng toàn bộ bị Corphing hấp thu, mục nát thi thể bị Ken dùng củi khô che lại, theo hao đùm Flamethrower đều hóa thành cho bụi. Hai mươi mấy con Marip, mình cùng Web hai người, làm sao cũng ăn không hết, bất quá ngược lại là cái không sai mồi nhử, Ken cùng Web chỉ cần 5 con là đủ rồi, cho nên trước lôi ra 5 con Marip, dùng sợi đằng trói tốt. Còn lại từng cái gạt ra, để bi điều hướng bên trong rót vào độc tố, sau đó trên thân dội lên nước, để ma mấu xoay đóng băng. Hiện tại mình cần muốn rời đi nơi này, đem trói tốt 5 con không độc Marip treo ở ma mấu xoay trên thân. Nâng đi tới một cái bên hồ, nấu nước, thanh lý Marip, những chuyện này Web cũng có thể giúp đỡ không ít việc. Không hổ là Sinnoh đệ nhất nhân. Hiện tại Kanazumi Johto hai cái địa khu người cũng đã giải quyết. Có thể nói khó giải quyết nhất hai cái đoàn đội đã tiêu diệt. Chuyện kế tiếp tự nhiên muốn đơn giản nhiều. Bên này có nước, có đồ ăn. Ken cùng Web dứt khoát ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Để biết bay mấy con Pokemon từ không trung tìm kiếm cái khác đội người. Dạng này đã tránh khỏi chết lặng tìm kiếm, lại chống ra không thiếu thời gian tiến hành đặc huấn. Một năm này cũng cứ như vậy đi qua. Mình đã 12 tuổi. Ở kiếp trước mình lúc 12 tuổi cũng bắt đầu ra ngoài lữ hành. Cái này đương nhiên muốn cảm tạ Đa Dao đưa mình cái thứ nhất Pokemon Spinarak. Cùng Web gặp nhau là tại nửa năm sau. Cách hòn đảo này hủy diệt thời gian cũng không xa. Khí trời bắt đầu chậm rãi tiết trời ấm lại, nhưng là nạn đói sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng. Một tuần lễ đi qua, một ngày này, Ken mang theo ma mấu xoay chuẩn bị lại đi cho những cái kia Marip đóng băng một cái. Phát hiện tất cả Marip đều không thấy, với lại có rõ ràng đánh nhau qua vết tích. Từ dưới đất đường vân xem ra, những này Marip hẳn là hướng hai cái phương hướng đi. Thuận bên trong một cái phương hướng đi đến, Web hướng một phương hướng khác mà đi, nhìn thấy chính là Kanto 10 người, hiện tại mặt mũi tràn đầy đốm đỏ, mỗi người đều tải bắt gãi toàn thân. Chính là bên trong, nọc ong, phản ứng. Sống không lâu, trở lại tại chỗ, Web cũng nói ra một phương hướng khác rút 10 người triệu chứng. Cùng Kanto địa khu giống nhau. Hiện tại Bidro độc đã mạnh hơn xa Bidro. Hiện tại trên người của bọn hắn xuất hiện đốm đỏ. Qua không được mấy ngày liền sẽ độc phát thân vong. Hiện tại chỉ còn lại có 6 cái Sino địa khu thành viên. Cách kế hoạch của mình lại tiến một bước. Hòn đảo hủy diệt đang ở trước mắt. Mặc dù đại đa số người cũng sẽ ở dạng này ở trên đảo bị chết. Nhưng là chỉ cần là có được hệ Flying Pokemon người cũng có thể chạy đi. Để cho người khác cũng chạy đi. Chuyện như vậy mình tuyệt đối không cho phép phát sinh. Hòn đảo này hủy diệt. Nhưng là xe đầu tim còn không có diệt vong. Chỉ có người chạy đi liền sẽ có người nhận biết mình. Nếu như bởi vậy đưa tới xe đầu tim cái đuôi chẳng phải là đại sự không ổn. Hiện tại thực lực của mình nhưng không đủ để cùng xe đầu tim đối kháng. Liền là Yamamoto cũng có thể nhẹ nhõm cầm xuống mình. Nếu như không phải lo lắng xe đầu tim đuổi bắt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mình bây giờ liền có thể thoát đi ám ảnh đảo. Trên cái đảo này, đối mặt chỉ là một cái Kyosuke cùng 20 mấy cái xe đầu tim thành viên. Còn lại một số người đều là không có chút nào sức chiến đấu. Mà bây giờ chạy đi, chỉ cần Kyosuke thông chi đại lục xe đầu tim tổng bộ, đối mặt mình chính là toàn bộ xe đầu tim, cho nên phải nên làm như thế nào mình vẫn là ước lượng đến rõ ràng. Bất luận cái gì một cái có đầu óc người đều rất rõ ràng. Web cũng là nghĩ lấy giết chết mấy người này mới có thể chạy đi. Bằng không thủy chung là cái đào phạm. Đối mặt chính là xe đầu tim bao vây chặn đánh. Ken cùng Web tại bên hồ nhỏ tiến hành Pokemon huấn luyện còn có năng lực điều chỉnh. Tính thời gian một năm này đã qua. Mình 12 tuổi, Web so với chính mình còn lớn hơn một tuổi. Ở kiếp trước mình chính mang theo Ariados bốn phía vấp phải trắc trở. Khi thắng khi bại, thua đơn giản hoài nghi nhân sinh. Đây quả thực không phải ta trong tưởng tượng Pokemon thế giới. Trên đường bắt trùng thiếu niên quần đùi tiểu tử không phải là cho mình đưa kinh nghiệm sao? Đến cùng là mình quá yếu vẫn là người ta quá mạnh. Những cái kia cầm tới ngự tam gia Pokemon huấn luyện ra đơn giản liền là thiên chi kiêu tử. Mình ngược lại là cho bọn hắn đưa không ít kinh nghiệm. Với lại những người này đều có thể tải Pokemon hưởng thụ đặc thù phục vụ. Rồi tiểu thư đối bọn hắn cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mà mình chỉ có bỏ tiền. Không lại chỉ là mỉm cười đưa ngươi mời đi ra ngoài. Hiện tại thực lực của mình lại biết rõ rành rành. Tham gia liên minh giải thi đấu cầm tới thứ tự là không thể nghi ngờ. Chỉ cần là không gặp được Tobias như thế biến thái cấp nhiệm vụ. Mình đơn thuần 6 đôi 6 đơn đấu chiến tích hoàn toàn là quan á quân thực lực. Nhưng là bị quản chế tại mình Pokemon quá ít. Không có thể thay đổi Pokemon. Nếu như tại Pokemon thụ thương tình huống dưới. Tiếp tục dự thi lời nói liền không đạt được thực lực như vậy. Bởi vì liên minh tranh tài đều là liên tục tiến hành. Kinh lịch một trận đại chiến Pokemon căn bản không có khả năng một ngày liền khôi phục lại. Cho nên muốn đánh tới thành tích tốt, thực lực mạnh mẽ là một mặt, còn nhất định phải có được có thể thay đổi Pokemon. Quan á quân đều sẽ có 2 tổ hoặc là 3 tổ thay thế Pokemon. Nếu không thì không có cách nào kiên trì đến sau cùng. Cho nên mình ra đảo về sau vẫn là muốn mau chóng bổ đủ 12 con Pokemon. Có 2 tổ có thể thay đổi Pokemon tổ hợp. Cái này mới là huấn luyện ra cơ sở. Đương nhiên phải có bồi dưỡng nổi vốn liếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.